Bí kỹ liệt thần chỉ của Tô gia vừa xuất hiện, trực tiếp làm võ giả tán tu hoặc xuất thân tiểu tông môn sợ hãi. Cách chương.